Rủ tội, chương 314, phiên ngoại 45, góc truyện audio.com. Show diễn này mời nhân sĩ nổi tiếng ở các giới cùng với doanh nhân trong giới, toàn bộ đều trình diện cổ vũ hưởng doanh nhân có mặt mũi này, cũng sẽ ở trước mặt thảm đỏ thể hiện một phen, sau đó ký tên lưu lại trên bà Ngạ Vân Phong cũng không phải người được mời. Y cũng không phải doanh nhân trong giới, nên dĩ nhiên y sẽ không đi làm mấy nghi thức rườm rà này. Y trực tiếp đi lối dành cho khách quý, ngồi ở ghế riêng biệt của khách quý. 10 phút trước khi show trình diễn nội y bắt đầu, trên màn hình rộng ở hai bên sân khấu thay phiên truyền phát hình ảnh tình huống ở hậu trường. Hậu trường một mảnh tất bật, nhân viên trang điểm đều đang hóa trang cho các người mẫu. Nhà tạo mẫu tóc đang vì các người mẫu chỉnh lại kiểu tóc. Hạ Vân Phong cũng không biết những người xuất hiện trong đó, họ đều là nhân viên tạo hình và trang điểm. Trên màn ảnh, mặc dù có thoáng hiện phụ đề giới thiệu tên, thế nhưng ngay cả tiếng Trung Hạ Vân Phong cũng xem không hiểu, chớ nói chi là ngoại ngữ. TT tội bác, chấm chấm, bên ngoài hội trường, vẫn còn nhiều người nổi tiếng lục tục đi vào. Lúc này, trên màn hình lớn đang truyền phát hình ảnh hậu trường xuất hiện hình ảnh Hoàng Dạ, trong hội trường cũng nhất thời vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai. Mỹ nữ MC ngoại quốc mặc váy ngắn cổ sâu, tóc xõa ngang vai, đang nói. Quấy giày, với Hoàng Dạ đang chuẩn bị cho người mẫu, tựa hồ muốn Hoàng Dạ quay sang màn hình nói mấy câu. Hoàng Dạ ban đầu không để ý tới. Sau khi thay người mẫu kéo chỉnh nội y, mới ngẩng đầu nhìn về phía màn hình. Sau đó, liên tiếp nói nhiều ngoại ngữ lưu loát với màn hình, tuy rằng Hạ Vân Phong nghe không hiểu Hoàng Dạ đang nói cái gì, nhưng y biết Hoàng Dạ nói không dưới 3 ngôn ngữ. Tựa hồ đang chào hỏi mấy vị khách đến từ các quốc gia đang ở hiện trường. Hạ Vân Phong một bên hút thuốc, một bên miễn cưỡng nở nụ cười, y cảm thấy con trai của mình rất ưu tú. Vô cùng ưu tú, kỳ thực Hoàng Dạ cũng không ăn mặc long trọng như các nhà thiết kế khác. Đêm nay, Hoàng Dạ chỉ mặc áo thun màu xám cho nhạt và quần jean màu nhạt, dưới chân mang một đôi giày thể thao trang không dính một hạt bụi, đó là hàng số lượng có hạn mới ra trong quý này. Trên người Hoàng Dạ không có bất kỳ phụ kiện nào, nhìn qua phi thường gọn gàng, sạch sẽ, thế nhưng, mỹ nữ MC kia còn tiếp tục giới thiệu, y phục, quần, giày của Hoàng Dạ, khuyên tai trên tai trái cùng với các loại hình ảnh cận cảnh khác của Hoàng Dạ. Mỗi lần quay cận cảnh, màn hình bên cạnh cũng sẽ giới thiệu một vài thương hiệu. Hạ Vân Phong biết Hoàng Dạ mặc trên người phần lớn là hàng bán với số lượng có hạn của các thương hiệu quốc tế, bằng không là của mấy nhà thiết kế nổi tiếng, vì Hoàng Dạ đặc biệt đặt làm theo kích thước bản thân. Hơn nữa, khuyên tai kia của Hoàng Dạ cũng là kiệt tác của một nhà thiết kế rất nổi tiếng, bản thân Hoàng Dạ cũng là nhà thiết kế trang phục nên nhân duyên trong giới vô cùng tốt. Trang phục đêm nay của Hoàng Dạ nhìn qua không quá hợp với Hạ Vân Phong, thế nhưng rất phù hợp với chủ đề show diễn lần này, đây coi như là trang phục làm việc, đặc biệt đêm nay của Hoàng Dạ. Cuối cùng, show diễn bắt đầu, có 3 mỹ nữ MC từ 3 quốc gia chủ trì, bắt đầu tiến lên sân khấu giới thiệu đơn giản, sau đó mở màn show diễn là một ca sĩ quốc tế đang nổi biểu diễn một ca khúc nước ngoài. Góc truyện audio.com. Sau khi ca khúc kết thúc, tấm màn lớn được kéo ra, mỹ nữ ngoại quốc đầu tiên được ca sĩ nước ngoài lúc nãy mời ra, chủ đề đầu tiên của show diễn đêm nay là về động vật. Hình như là Victoria's Secret Show. Mỹ nữ vừa bước ra lai Âu Mỹ, đám người mẫu từ nhiều quốc gia này toàn bộ đều đi giày cao gót, đôi chân thon dài cùng với thân hình chữ S mặc thêm vào nội y do Hoàng Dạ thiết kế đang sải chân trên sàn diễn. Đôi chân thon dài cùng khuôn ngực đầy đặn đều là thứ nam nhân thích nhất. Hạ Vân Phong cũng là nam nhân, đương nhiên y cũng không ngoại lệ. Y cũng thích việc ngắm nhìn mỹ nữ thân là nam nhân, Hạ Vân Phong tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Show diễn đêm nay được chia thành nhiều nội dung. Chủ đề show diễn nội y được chia thành chủ đề về động vật thể thao, đồng phục tình thú. Mỗi lần cuối cùng lên sân khấu và được toàn trường hoan hô nhất chính là mối tình đầu của Hoàng Dạ. Nữ nhân kia vóc người cao gầy, ngực nở mông to, dáng người cũng không gầy ốm trơ xương như mấy người mẫu khác của châu Âu, mà toàn thân cao thấp nữ nhân kia đều tản ra nét phong tình của Bắc Mỹ. Làn da của nữ nhân kia là màu trắng sữa khêu gợi, tay chân mảnh dẻ mà thon dài. Trên người không có một chút sẹo lôi. Mỗi một lần lên sân khấu sẽ đổi một thân trang phục cực kỳ khêu gợi. Lần đầu tiên lên sân khấu là nội y bán cầu màu xanh đậm gợi cảm, đường ren phía sau quần lót có một đuôi váy dài xinh đẹp phiêu giật như tấm lụa mỏng. Đuôi váy có hoa văn cảm giác như lông chim công, Victoria's Secret là cái chắc luôn, V, tả váy rất dài, trên quần lót còn gắn những viên đá màu lục men theo đường cong, hoa văn nội y rất rườm rà, nhưng cực kỳ tinh xảo, dọc theo biên hoa văn, được gắn rậm rạp những viên đá xanh nước biển thật nhỏ và lấp lánh, dưới ánh đèn chiếu rọi có vẻ rất là hoa mỹ. Trên cổ nàng còn phối thêm một sợi dây chuyền bảo thạch màu lục, trên chân mang một đôi giày bút màu xanh kéo dài đến trắng bắp đùi noãn. Thân giày cũng được gắn đầy những viên đá màu lục, ánh sáng chiếu vào như đầy sao lấp lánh, dưới vô số ánh đèn cùng ánh sáng bức xạ từ sân khấu trông có vẻ như đang chiếu sáng. Mấy đoạn tà trang phục này ta chém đấy, thông cùm. Chân nữ nhân này vừa múc lại vừa trắng. Trang điểm trên mặt rất trang nhã, màu môi nhàn nhạt với lớp phấn mỏng, thế nhưng đôi mắt rất thâm thúy, ánh mắt kia cực kỳ thu hút và động lòng người. Đôi mắt xanh nhìn qua rất thâm thúy, tóc dài uốn cong tự nhiên xõa tung trên người. Cả người nàng đều bao phủ trong ánh đèn hoa mỹ, một thân phục trang đẹp đẽ hoa lệ càng trở nên cao quý, lại gợi cảm. Cứ như hoàng hậu chim công kiêu ngạo mà xinh đẹp, sự xuất hiện của nàng khiến tiếng thét chói tai và tiếng vỗ tay trong hội trường cực kỳ vang dội. Nàng đứng ở phía trước sân khấu, một tay chống eo, một tay nắm đuôi váy lụa mỏng phiêu giật phía sau. Đôi chân thon dài mà trắng nõn cùng với khuôn ngực đầy đặn có vẻ cực kỳ mê người. Nàng tặng cho người xem dưới sân khấu một cái hôn gió. Phong cách VSV, mỹ nhân ngoại quốc này cười rộ lên thật là xinh đẹp. Vừa gợi cảm lại vừa cao quý, Hạ Vân Phong đã từng nhìn thấy nữ nhân này trên tạp chí, vì mấy tháng trước nữ nhân này chụp trên tạp chí rất gợi cảm. Cho nên, y đặc biệt lưu ý có lẽ là trời sinh nên màu da nữ nhân này khôi phục rất nhanh, dưới ánh đèn sân khấu chiếu mỹ nữ ngoại quốc vóc người cao gầy làn da trắng nõn như tuyết, eo chân đều rất gợi cảm. Góc chuyện audio.com, ngay cả khe ngực bị đè ép thành một hình dáng mỹ lệ cũng làm cho người ta thèm khát nhỏ dãi. Hạ Vân Phong cảm thấy mối tình đầu của Hoàng Dạ so với trong tạp chí ngon lành hơn. Hơn nữa, dáng người ngoài đời so với trong màn ảnh còn nóng bỏng hơn, đơn giản là khuôn mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ. Đẹp, lực chú ý của Hạ Vân Phong bắt đầu trở nên không quá tập trung. Bởi vì mối tình đầu của Hoàng Dạ là một cực phẩm. Có thể tưởng tượng hình ảnh lúc cặp đùi xinh đẹp đó quấn ở trên hông Hoàng Dạ, sau đó chủ động đong đưa vòng eo gợi cảm nghênh hợp Hoàng Dạ thật là có bao nhiêu ma mị mê người. Sau đó, là chủ đề thể thao. Lúc mối tình đầu của Hoàng Dạ lên sân khấu, một tay mang bao tay quyền anh lóe sáng mê người, dưới chân mang đôi giày cao gót màu đỏ, hơn nữa còn là hở gót. Gót giày nàng vừa cao vừa mỏng nhưng nàng lại đi cực kỳ tự nhiên, giày cao gót màu đỏ tươi phi thường lóa mắt. Nếu nhìn lên trên người nàng mặc quần lót chữ V lưng thấp màu đỏ lửa gợi cảm, dán rất chặt lên cái mông đầy đặn của nàng. Cả đùi nàng đều lộ ra không bỏ sót gì. Cách trương.